Singapore đang phát triển mạnh về kinh tế và giáo dục, thu hút hàng năm hơn 86.000 sinh viên từ 120 quốc gia khác nhau, bao gồm Việt Nam. Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam được xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến visa, học tập, làm việc và định cư cho người Việt Nam tại Singapore. Đại sứ quán có địa chỉ 4143 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Nếu điện thoại 4-83-3965, fast-88-5-8-2-8-4-8-9-1-8, email siergorhan@mfa.sk. Nhiệm vụ của Đại sứ quán bảo an sinh xã hội, giải quyết sự cố và bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam tại Singapore. Đại sứ quán cung cấp dịch vụ công dân, quảng bá hình ảnh đất nước Singapore và dịch vụ thường trú. Cần lưu ý về thủ tục visa, hộ chiếu, nhập quốc tịch và thị thực khi đến Singapore. Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn đã đọc bài viết. Đây là phần tóm tắt của bài viết Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.